Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông màu trắng thật đáng ghét. Động hay không động đều có thể bẩn. Hồ Ly rất là hâm mộ đại hắc. Có thể nói nó cũng muốn là một hắc hồ ly nha. Mùa hè tới rồi. Thư Sinh bổ một quả dưa hấu. Vì không muốn làm bẩn lông, Hồ Ly đặc biệt biến thành hình người ngồi gặm. Sau khi ăn xong trên cằm toàn là nước dưa hấu. Thư Sinh nâng cằm nó lên liếm liếm. Thật ngọt, Hồ Ly hôn lấy hắn. Không có ngọt bằng A Sinh. Cách chương.